Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121. 121. Đệ 121 chương. Nơi đó chúng ta đi qua, hiện tại chỉ là một chỗ phế tích. Hoàn toàn không có vật còn sống hơi thở. Úc Thâm đối Bùi Tinh Di nói, Bùi Tinh Di thanh âm phiêu. Phiêu hốt hốt, ta biết, cho nên ta mới có thể cảm thấy kỳ quái. Úc Thâm đối Bùi Tinh Di lời nói cầm hoài nghi thái độ. Rốt cuộc Bùi Tinh Di hiện tại vẫn là Kabbalah nghiên cứu phát minh bộ chủ quản. Trợ giúp do xua đối hắn cũng không có cái gì chỗ tốt. Huống hồ hắn người này cùng dụ kỳ tình huống cũng không giống nhau. Úc Thâm cũng không tin tưởng hắn, nàng nghĩ nghĩ. Đột nhiên đưa ra nghi vấn. Ngươi không có gạt ta. Nếu làm ta phát hiện ngươi lừa gạt ta. Ta tưởng ngươi rất rõ ràng chính mình hậu quả. Ta cũng không phải là một cái lấy ơn báo oán người. Úc Thâm ý có điều chỉ mà bổ sung nói, ai ta. Biết ta biết, Bùi Tinh Di buồn bã ỉu xìu mà thở dài. Ta thề được rồi đi. Nếu ta lừa ngươi, khiến cho ta vĩnh viễn không thể tiếp xúc dị thường. Tuổi già rời xa bất luận cái gì khí giới. Không bao giờ có thể nghiên cứu ta thích đồ vật ngô. Úc Thâm trầm ngâm một lát. Joshua, hắn vừa rồi có hay không nói dối? Joshua bình tĩnh mà trả lời. Không có, chủ quản, hắn trong cơ thể chở khách tiên tiến nhất phát hiện nói dối công năng. Phía trước cũng từng ở Úc Thâm trên người dùng quá một lần, ta đều đã phát như vậy tàn nhẫn thề. Người cư nhiên còn chưa tin ta. Ta thật là quá thương tâm. Bùi Tinh Di chậm gì gì trong thanh âm căn bản nghe không ra một tia thương tâm mất mát cảm. Xúc Úc Thâm, ngươi như vậy không có lập trường ngươi. Ta sẽ tin ngươi mới có quỷ. Bất quá nếu Joshua nói ngươi không thành vấn đề. Ta đây liền tạm thời trước tin tưởng ngươi một chút đi. Ta cảm giác được khác nhau đãi ngộ. Bùi Tinh Di khô cằn mà lên án nói, đúng không? Úc Thâm dường như không có việc gì mà tiếp tục tiếp theo cái đề tài. Đúng rồi, mặt khác vài vị chủ quản gần nhất thế nào? Nàng nhưng thật ra muốn hỏi một chút Liên Ánh An trạng thái. Từ lần trước vị này đại tiểu thư nhiệm vụ sau khi thất bại. Úc Thâm cũng lo lắng quá nàng có thể hay không bị Kabbalah trừng phạt. Bất quá cẩn thận ngẫm lại giống như cũng không cái kia tất yếu. Liên Ánh An lại không phải ngốc tử, tự nhiên sẽ không làm chính mình có hại. Bùi Tinh Di tạm dừng vài giây. Tựa hồ ở nỗ lực hồi ức mặt khác chủ quản tình hình gần đây. À, ta ngẫm lại, bọn họ nói, ngô, lần trước mở họp thời điểm tựa hồ đều không rất cao hứng đâu, dụ kỳ tò mò hỏi. Không cao hứng, vì cái gì? Bởi vì ngươi à, bọn họ chất vấn trung ương bản bộ vì cái gì không tiếp tục phái người đi cứu ngươi. Ngược lại đi làm một ít không thể hiểu được sự tình, Bùi Tinh Di thanh âm tiệm lãnh. Không có người biết vài thứ kia là từ đâu toát ra tới. Có một loại bị chơi cảm giác, bọn họ vẫn luôn cho rằng chính mình là từ học viện đông đảo học sinh. Trung trổ hết tài năng tiên tri kiêu tử, là Kabbalah cao nhân nhất đẳng tồn tại. Nhưng là hình người binh khí tồn tại phảng phất như là Kabbalah ở trước mặt mọi người đánh bọn họ. Mạt, nói cho bọn họ trung ương bản bộ chưa từng có đem bọn họ đương một chuyện. Vô luận là bí mật tiến hành kế hoạch vẫn là đối đãi dụ kỳ thái độ thượng. Kabbalah thậm chí lười đến che lấp, không có người nguyện ý ở không minh bạch dưới tình huống vì người khác làm việc, huống chi bọn họ làm vẫn là không có lúc nào là không ở vào không biết giữa cao nguy trước. Nghiệp ta hiểu được, Bùi Tinh Di, không cần nói cho bọn họ ta cùng dụ kỳ liên lạc quá chuyện của ngươi. Còn có. Người họa ước thư á phải chú ý an toàn, nói xong. Úc Thâm liền tắt đi thông tấn nghi, a, nàng đã cắt đứt, Bùi Tinh Di nhìn trong tay ám đi xuống thông tấn nghi ngơ ngác mà chớp chớp mắt. Nàng cư nhiên làm ngươi chú ý an toàn, nàng đã quên ngươi là ai sao? Joshua khóe môi hơi hơi dơ lên, đèn nhánh đồng tử hiện lên một chút ánh sáng đom đóm dường như ánh sáng. Giây lát lướt qua. Nàng luôn là sẽ quên, tuy rằng bình đạm trong giọng nói không có bao hàm bất luận cái gì cảm xúc. Nhưng Bùi Tinh Di vẫn là từ Joshua trên mặt nhìn ra một chút. Nhu hòa biểu tỉ ngắn huyền ns.ai cũng là sẽ lộ ra loại này biểu tình sao? Hắn hồi ức hạ chính mình bên người kia chỉ luôn là thực tịnh khí lăng nhân ai? Giống như không có, tuy rằng nàng cãi nhau cùng phát hỏa bộ dáng cùng nhân loại rất giống. Nhưng nàng trên mặt chưa từng có xuất hiện quá như vậy nhân tính hóa biểu tình, bùi tinh di thẳng. Lăng lăng mà nhìn chằm chằm do xua mặt xem ra ta lần này tuyển đúng rồi. Các ngươi bí mật quả nhiên rất nhiều a. Tuy rằng ta không biết Úc Thâm đến tột cùng muốn làm cái gì. Nhưng là ở các ngươi sự tình kết thúc qua đi, có thể cho ta tiến vào ngươi trình tự kiểm tra một chút sao? Do xua quay đầu liền đi. Không thể, điểm này nhưng thật ra cùng hắn chủ quản rất giống. Bùi tinh di vô lực mà xoa xoa chính mình đầu, xoay người hướng tới do xua tương phản phương hướng rời đi, hắn vẫn là thừa dịp trung ương bản bộ. Phê chuẩn hắn tới 19 khu thu thập dị thường máu thời điểm trộm lưu lại đây. Cũng không thể làm những người khác phát hiện, vốn dĩ hắn là không nghĩ ra cửa. Nhưng hắn nghe nói cái kia đột nhiên xuất hiện ở 19 khu dị thường sinh vật rất có khả năng là phía trước đột phá thu dụng cao nguy dị thường chi nhất, lập tức bài trừ muôn vàn khó khăn, chỉ mệt dã rời, tự mình đi tới nơi này, không nghĩ tới cơ nhiên sẽ có kinh hỉ bất ngờ. Quả nhiên dậy sớm chim chóc có trùng ăn a, sao sao sao Úc Thâm đem bùi tinh di cấp ra tin tức một lần nữa sửa. Sang lại một lần, xem ra Kabbala ở lượng sản xuất làm bọn hắn vừa lòng nhân tạo dị thường sau. Đã càng thêm kiêu ngạo đắc ý, liền này đó chủ quản cũng lười đến có lệ, cũng đúng. Thân thủ lại hào lại có ích lợi gì? Nhân loại ở nhanh chóng trưởng thành nhân tạo dị thường trước mặt bất quá là một con không hề phản. Kháng lực tiểu động vật thôi, một khi bọn họ làm Kabbala không hài lòng. Mạnh nhất cần tùy thời đều có thể mệnh lệnh nhân tạo dị thường bóp chết bọn họ, bất quá bọn họ hiện. Tại chỉ là có điểm bất mãn, cũng không có làm ra trái với Kabbala quy tắc sự tình. Tạm thời không cần lo lắng bọn họ an nguy, bùi tinh di cái kia quái nhân ngoại trừ Úc Thâm nhìn mắt ngoài cửa sổ. Đám sương ở không trung chậm rãi phiêu tán, nơi xa kiến trúc chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một chút mơ hồ không rõ hình dáng. U ám tầng mây giống một chương thật lớn võng, không tiếng động mà lại áp lực mà bao phủ cả tòa thành thị. Âm u, ẩm ướt, tràn ngập túc sát hơi thở, là cái thích hợp lẻn vào hảo thời tiết như vậy. Ta cùng Hilda, dụ kỳ ba người đi 22 khu cái kia phế tích thăm đế. Thực tâm quỷ, Maria còn có nhân hình sư các ngươi đi 19 khu đối phó nhân tạo dị thường. Dư lại vài vị lưu tại trong nhà bảo hộ đại thúc. Không có vấn đề đi. Úc Thâm nhanh chóng nhìn quét một vòng. Phần hảo hành động nhân viên, hình người sự yên lặng mở miệng. Ta cảm thấy không được Úc Thâm. Người cảm thấy vô dụng. Liền như vậy định rồi. Đại gia tùy thời bảo trì liên hệ. Một khi gặp được vấn đề lập tức cho chúng ta biết. Chúng ta đây hiện tại liền xuất phát. Hình người sư, ngoặc kép. Thời gian khẩn cấp, nàng hoàn toàn không cho hình người sư lại lần nữa ra tiếng cơ hội. Nhìn Tống Hàng liếc mắt một cái liền xoay người bước nhanh đi ra ngoài. Hilda rút kiếm cùng dụ kỳ theo sát sau đó. Chỉ còn lại dư lại mấy người hai mặt nhìn nhau, vì cái gì ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Thực tâm quỷ vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn về phía Maria, Maria không cam lòng yếu thế. Ngay sau đó phiên cái đại đại xem thường, ngươi cho rằng ta muốn nhìn đến ngươi này trương đen đủi mặt. Chạy nhanh khởi công sớm một chút kết thúc, bằng không ta sợ ta sẽ nhịn không được giết ngươi, thực tâm quỷ cười nhạo một tiếng. Hảo a, ta cũng đã sớm chịu đủ rồi, nếu không hiện tại liền động thủ đi. Hai người xoa tay hầm hè, đối chọi gay gắt, tiểu tuyết báo cùng nữ vương ong mừng rỡ ở một bên xem diễn. Cây mắc cỡ bất an tiến lên thật cẩn thận mà lôi kéo Maria ống tay áo. Hình người sư lạnh như băng mà tới một câu, lại vô nghĩa ta trước hết giết các ngươi, nói xong. Liền cũng bước ra chân dài đi nhanh bước ra môn, khiến cho thực tâm quỷ cùng Maria hai người không thể hiểu được thực tâm quỷ. Hắn lại làm sao vậy? Không ăn no, Maria ý vị thâm trường. bị vắng vẻ tâm tình không hảo đi. Ha ha, Tống Hằng nhịn không được che mặt thở dài. Này đàn phiền nhân tinh một khắc cũng không chịu sống yên ổn. Vẫn là nhanh lên từ nhà hắn cút đi đi. Sao sao sao Úc Thâm đám người đi vào di chỉ chung quanh lưới sắt trước. Phát hiện bên trong như cũ là hoang không người tích phế tích. Thê lương thổ địa thượng chất đầy rách nát tường đổ vách siêu. Trừ lần đó ra không có một ngọn cỏ. Thậm chí liền một con đi ngang qua chim sẻ đều không có, này cũng quá kỳ quái. Cái này địa phương hoang phế thời gian lâu như vậy, như thế nào sẽ liền một cây cỏ dại đều không có. Dụ Kỳ lưu loát mà phiên đi vào, cúi xuống, đang ở xi măng phô liền trên mặt đất cẩn thận xem xét. Úc Thâm cùng Hilda cũng từ rào chắn bên ngoài phiên lại đây. Các nàng ở trống trải phế tích thượng kiên nhẫn mà tìm kiếm lên. Úc Thâm một bên dùng chuôi đào gõ mặt đất, một bên phất đi thật dày một tầng phù hôi. Có lẽ là bởi vì cái này mặt có thứ gì, Bùi Tinh Di nói có Kabbala có phái người đi vào nơi này. Bọn họ tổng không thể chuyện gì đều không làm liền đi rồi đi. Nói nữa những cái đó công nhân đến tộc cùng có hay không rời đi nơi này đều là cái không biết bao. Nhiều, Hilda cũng giống Úc Thâm như vậy nghiêm túc mà bài tra mỗi một miếng đất mặt. Úc Thâm nói được không sai. Kabbala đám kia người tựa hồ cho rằng, càng cơ mật đồ vật liền phải tàng đến càng sâu. Lúc trước bọn họ cũng là đem chúng ta 10 người giấu ở ngầm tầng chót nhất. Hiện tại rất có thể cũng sẽ làm như vậy, tàng đến dưới nền đất là an toàn nhất nhất bí ẩn phương. Pháp, huống chi cái này di chỉ chiếm địa diện tích rất lớn. Chung quanh còn không có cư dân. Phi thường thích hợp Kabbala ở chỗ này gửi bọn họ vũ khí bí mật, ba người vô thanh vô tức mà tìm. Kiếm lên, thực mau liền quét biến hơn phân nửa diện tích, lại vẫn cứ cái gì cũng chưa phát hiện, liền ở Úc Thâm cảm thấy có phải hay không chính mình phán đoán sai lầm thời điểm. Dụ Kỳ đột nhiên cao giọng kêu gọi các nàng, Úc Thâm. Hilda, các ngươi mau tới đây xem. Úc Thâm nghe vậy, vội vàng cùng Hilda cùng nhau chạy đến Dụ Kỳ bên người, làm sao vậy? Có phát hiện sao? Các ngươi xem nơi này, Dụ Kỳ chỉ hắn dưới chân một khối hình vuông gạch thạch. Này khối gạch thạch thực trọng, hắn dùng hết sức lực cũng chỉ có thể đẩy ra một cái tiểu giác. Nhưng gần là này một cái tiểu giác liền cũng đủ bọn họ nhìn ra manh mối. Gạch thạch phía dưới sàn nhà thật sự là có chút cổ quái. Tuy rằng chợt vừa thấy cùng chung quanh một vòng mặt đất không sai biệt lắm. Nhưng Dụ Kỳ vẫn là nhạy bén phát hiện nó bất đồng chỗ tài chất. Tựa hồ không quá giống nhau, Úc Thâm ngồi xổm xuống. Vươn ra ngón tay cẩn thận sơ sơ. Sau đó nhẹ nhàng cười. Xem ra chúng ta đoán đúng rồi, tác giả có lời muốn nói. Hình người sư, ta cảm thấy không được Úc Thâm. Ta không cần ngươi cảm thấy. Ta muốn ta cảm thấy, ta phải hào hào lý lý mặt sau cốt truyện Oscar tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, 7 tháng sơ 7 ba cái, không có tiền quá 11 đến 11, sơ mạc, rượu ly PMCK một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nam thần, tô nếu nhiễm 20 bình. Đầu mạch 12 bình, cá mặn miêu la, mộ thành tuyết béo tròn, camellia, bạch thi, đại đại quả cam, LL, tiêu quân chi 10 bình, ZZASS 6 bình, A mợ 5 bình, khi nạc 2 bình, lấy nhiên, hạ, vu tân 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.